lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 764, giòn được cùng giấy đồng dạng. Còn kém một cái, Satendoji tiến lên một bước, bất quá được rồi, hắn đưa tay, lộ ra trắng noãn như ngọc cánh tay bàn tay, phía trên hiện lên màu đen vằn, giống như vật sống đồng dạng du tẩu, ở tại đầu ngón tay thẩm thấu ra, tạo thành rồi ba tấm cùng loại với thiếp mời đồ chơi. Satendoji vung tay lên, ba tấm thiếp mời bay ra, phân biệt bay về phía Đường Lạc, Tôn Hoàng Vân cùng Tần Vô Song ba phe cánh. Về phần trọng thương Gardner, tự nhiên là bị không để ý đến. Màu đen thiệp mời giữa không trung bên trong đột nhiên biến hóa, biến thành ba đầu màu đen con rắn nhỏ, tốc độ bỗng nhiên biến nhanh, vô cùng vì xảo trá góc độ đánh úp về phía Tôn Hoàng Vân, Tần Vô Song, còn có Đường Lạc ba người. Quan Vũ tiến lên trước, trong nháy mắt vượt qua 5 mét khoảng cách, ngăn tại Tôn Hoàng Vân trước mặt, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao vung ra, nhìn như không chút nào sắc bén, ngọc thạch lưỡi đao bổ về phía đầu kia màu đen con rắn nhỏ. Liền ở cả hai tức sẽ đụng nhau, con rắn nhỏ sẽ bị Thanh Long Yển Nguyệt đao một phân thành hai trong nháy mắt. Màu đen con rắn nhỏ bỗng nhiên chuyển một cái, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi Thanh Long Yển Nguyệt đao. Liền muốn từ Quan Vũ bên thân bay qua, đánh úp về phía Tôn Hoàng Vân. Quan Vũ hai mắt ngưng tụ, nắm chặt chuôi đao hai tay siết chặt, đao trên thân quấn quanh, như ẩn như hiện, mờ mịt Thanh Long, liền muốn đập ra đi. Một thanh ngắn giản trước giờ một bước, đâm về màu đen con rắn nhỏ, đem nó, đinh, ở giữa không trung bên trong. Tần Quỳnh ra tay, dài giản tấn công, ngắn giản phòng thủ, công thủ chiếu cố, ở này một điểm trên, vẫn là muốn so Thanh Long Yển Nguyệt đao muốn linh động rất nhiều. Nắm chặt ngắn giản tay trái chấn động, Tần Quỳnh đem dãy giụa màu đen con rắn nhỏ đánh sơ xác. Chỉ là, màu đen con rắn nhỏ bị đánh tan, chia năm xẻ bảy màu đen khí tức cũng không có biến mất. Ngược lại hóa thành lượng lớn con rắn nhỏ, bay về phía Tôn Hoàng Vân. Biến cố này, ai cũng không ngờ rằng, Tôn Hoàng Vân hơi có vẻ chật vật lui về phía sau. Không thể né tránh, bị không ít con rắn nhỏ tiến thân. Trên mặt hiện ra quỷ dị màu tím đen, tiếp lấy ngưng tụ thành một cái hắc xà tiêu chí. Liền mặt trái của hắn trên, Chúa Công, Quan Vũ cùng Tần Quỳnh giận dữ, không nghĩ tới ở bọn hắn bảo hộ xuống, lại còn để Tôn Hoàng Vân lấy rồi nói, liền muốn phóng tới Satendoji. Không sao, đừng đi, Tôn Hoàng Vân đúng lúc mở miệng, ngăn trở hai cái chiến trường mãnh tướng mà công kích. Hắn nhìn hướng Tần Vô Song, tựa hồ là đặc biệt vì mọi người trở lại nhìn thời gian. Ba đầu con rắn nhỏ có lấy tốc độ khác biệt, Tôn Hoàng Vân đầu này nhanh nhất, Tần Vô Song lần chi, lúc này màu đen con rắn nhỏ vừa vặn đi đến trước mặt hắn. Cùng đối mặt tiếng địch, thử chiều thời điểm đồng dạng, Tần Vô Song không có né tránh, chỉ là trên người có hư ảo đại thuẫn lóe lên, tới người con rắn nhỏ liền chia năm xẻ bầy, phân hóa rất nhiều con rắn nhỏ. Sau đó lại vỡ vụn, hình thành càng nhiều con rắn nhỏ, mấy cái trong chớp mắt, chỉ sợ có hơn ngàn con rắn nhỏ xuất hiện, nhưng mà những này con rắn nhỏ toàn bộ cũng không có cách nào đột phá tấm chắn phòng ngự. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, Tôn Hoàng Vân lông mày nhăn lại, khối này tấm chắn đến cùng là cái gì đồ vật, xem như Tần Vô Song lão bài đối thủ. Hắn nhưng chưa từng nghe nói qua Tần Vô Song có dạng này một mai đại thuẫn. Này mai đại thuẫn, chính là Tần Vô Song tràn đầy tự tin ỷ vào sao? Sụp đổ, hô, đứt đoạn, tiếng thét vang lên, bên tai không dứt, hấp dẫn rồi Tần Vô Song cùng Tôn Hoàng Vân ánh mắt. Cuối cùng một đầu con rắn nhỏ, bị Gia Cát Lượng Gia Cát Liên nổ bên trong bắn ra mưa tên đánh trúng nó tốc độ rất nhanh. Cũng sẽ né tránh, nhưng vô dụng, Gia Cát Liên nổ là phạm vi công kích, đem con rắn nhỏ chung quanh có thể tránh né không gian triệt để khóa kín. Bị đánh nát, con rắn nhỏ đồng dạng phân hóa, tiếp theo bị càng nhiều tên nỏ đánh xuyên, nhiều phát, liền phát tên nỏ căn bản không có chừa lại bất kỳ khe hở. Lít nha lít nhít, cơ hồ mỗi một tiễn đều dính vào cùng nhau, thậm chí ngay cả đuôi tên ba đám tiếp theo đầu mũi tên ở giữa khe hở cũng bất quá một trường dày, toàn phương vị bao trùm, đất thảm thức oanh tạc. Đây mới là Gia Cát Liên nổ. Màu đen con rắn nhỏ triệt để tiêu tán thời điểm, thậm chí tất cả mọi người nghe được rồi một tiếng không cam lòng gào thét. Không mang dạng này chơi. Phụng Tiên, không nghĩ tới ngươi gia trì như thế có tác dụng. Gia Cát Lượng kinh hỉ quay đầu đối Đường Lạc nói rằng, thân là Tam Quốc thứ nhất mãnh tướng, tự nhiên muốn sẽ một điểm phụ trợ thủ đoạn. Đường Lạc mỉm cười nói, Gia Cát Liên nổ chỗ lấy có thể phát huy ra mạnh như vậy lực lượng, là bởi vì bị Đường Lạc mở rồi ánh sáng. Hiện tại xạ tốc, uy lực cùng với bao trùm phạm vi, là lúc đầu 2-3 lần. Nhìn Đường Lạc trước mặt hai người, ngắn ngủi hình thành, chính tại tiêu tán, tên nỏ mặt đất, liền biết rõ rồi. Bây giờ Gia Cát Liên nổ bắn ra tên nỏ, dùng tên mưa để hình dung kỳ thực không quá phù hợp. Gọi là tiễn đất càng thêm phù hợp. Đây không phải hạt mưa vậy tên nỏ, mà là một khối lớn đất trực tiếp đập tới. Hoặc là gọi tiễn tường cũng có thể. Ba người, tựa hồ cũng chỉ có Tôn Hoàng Vân so sánh đồ ăn, ở trên mặt lưu lại sỉ nhục ấn ký. Nhưng mà không có đám ba người có càng nhiều biểu thị. Đường Lạc cùng Tần Vô Song sau lưng mặt đất trên, một đầu màu đen con rắn nhỏ trong nháy mắt chui ra. Tia chớp vậy đánh úp về phía hai người. Lần này, Tần Vô Song mai này đại thuẫn chưa từng xuất hiện. Màu đen con rắn nhỏ chui vào lưng hắn, cấp tốc ở trên mặt hiện ra hắc xà tiêu chí. Mà Đường Lạc này bên tay phải hắn tùy ý hướng về sau một chảo, rời về đến trước người, bàn tay mở ra, đầu kia màu đen con rắn nhỏ giãy giụa không ngớt, vặn vẹo lên thân thể, lại không cách nào trốn xa Đường Lạc lòng bàn tay. Xá Thân Đô Di nhìn hướng Đường Lạc, đẹp mắt lông mày bốc lên, hiển nhiên đang kinh ngạc đối phương có thể đem đầu này màu đen con rắn nhỏ khống chế lại. Này nhưng là tới từ trên chủ lực lượng, rất tốt. Xá Tân Đô Di cấp tốc điều chỉnh tâm tính, mở miệng khích lệ nói, các người đều có tư cách tham tiến vào chủ yến hội. Yến hội? Tôn Hoàng Vân hỏi, mời chúng ta tham gia hồng môn yến sao? Không, các người không xứng. Xá Tân Đô Di ngữ khí ngạo nghễ, yến hội chỉ vì trên chủ tổ chức, các người chỉ là có tư cách tiến vào, chứng kiến trên chủ vĩ đại, mà có ít người liền chứng kiến tư cách đều không có. Xá Tân Đô Di liếc hướng khác một bên song rách cùng với nửa chết nửa sống Gardner bị hai cái rách mang lấy, không có ngã xuống, làm tốt rồi bất cứ lúc nào thoát đi chuẩn bị. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn hướng Xá Tân Đô Di, tay phải run rẩy hai lần, gian nan mà giơ ngón giữa, bất quá là chiến linh mà thôi. Là chúng ta triệu hoán đi ra công cụ chiến đấu. Phách lối cay rắm, người cái ngốc ích nữ nhân, thế mà để chiến linh bò đến trên đầu. Người linh chú khiến là dùng để ích rồi sao? Trả lên chủ, chứa mẹ nó đâu. Mặc dù là trạng thái trọng thương, nhưng Gardner đủ loại ô nói uế nói phun lên đến ngược lại là trung khí 10 phần. Đem Xá Tân Đô Di, Bình Điền Mỹ còn có bọn hắn sau lưng cái kia trên chủ mắng rồi cho máu xối đầu, gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly muốn chết. Xá Tân Đô Di giận tím mặt, đưa tay chụp vào Gardner, đưa tay trong nháy mắt, đầu kia tinh tế trắng noãn cánh tay vặn cong bành trướng, biến thành rồi một đầu màu máu, dữ tợn quỷ thần cánh tay, móng tay sắc bén, uốn lăng như đao, duỗi mọc ra vượt qua mười mấy thước khoảng cách, muốn đem Gardner cùng song rách một mẻ hốt gọn. Mắt thấy xá tân Doji phải bắt chết ba cái, mở ngực tay rách hóa thành xương đen, bao trùm hai người. Xá tân Doji một tay đem xương đen chảo tán, nhưng ở một bên khác, xương đen một lần nữa ngưng tụ hiển hiện, lò xo chân rách cùng Gardner ẩn tàng ở xương đen bên trong. Bóng người như ẩn như hiện, giữ tợn cánh tay dài quét ngang. Xá tân Doji lần thứ hai công kích không ngừng nghỉ chút nào, tốc cực nhanh, gào thét mà tới, thậm chí tạo thành rồi tối màn sân khấu. Xoạt xoạt, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang, tựa hồ là có cái gì đồ vật vỡ tan rồi. Xá tân Doji động tác dừng lại, cánh tay khoảng cách mở ngực tay rách xương đen chỉ có một bước xa. Hắn quay đầu nhìn hướng đường lạc bên kia, còn tưởng rằng có chút đồ vật, không nghĩ tới giòn được cùng giấy đồng dạng. Đường lạc phủi tay, giống như là đang vỗ rơi tay trên cho bụi. Nguyên bản ở hắn bàn tay bên trong dãy rụa màu đen con rắn nhỏ đã biến mất, triệt để tan thành mây khói. Ngươi dám! Xá tân Doji đầu tóc tung bay bắt đầu. Màu đen con rắn nhỏ là nó trên chủ, thiếp mời. Hoặc là nói cùng loại với thánh chỉ đồng dạng đồ chơi. Gardner không có tư cách tiếp chỉ. Ở bên kia chửi ầm lên. Đáng chết, mà cái này cái, lữ bố. Vậy mà hủy đi màu đen con rắn nhỏ. Càng đáng chết hơn. Phẫn nộ xá tân Doji, thân thể bắt đầu bành trướng. Quần áo trên người bị trực tiếp xé rách. Chỉ còn lại có một bộ phận vây quanh phần eo. Từ nguyên bản nhỏ yếu mỹ thiếu niên, biến thành rồi một cái thân cao 6 mét trên dưới đỏ quái vật. Một đôi sừng từ cái trán mọc ra, đầu tóc không có đổi nhiều, theo lấy đầu thân thể biến lớn, trở nên thưa thớt mà lộn xộn. Song sừng phía dưới là một loạt 5 con mắt, 4 tay mở ra, 2 đầu tráng kiện, 2 đầu cực dài, hóa thành rồi từ đầu đến đuôi quái vật. Cảm giác áp bách mạnh mẽ từ hắn trên thân truyền đến. Một cái chân chính đại yêu. Bình Điền Mỹ đã sớm quỳ phục ở xá tân Doji bên chân. Run lẩy bẩy, biến thân ở trong chớp mắt hoàn thành. Xá tân Doji thân thể cao lớn lập tức phóng tới đường lạc. Gia Cát Lượng đang muốn tiến lên. Xem như quân sư khống chế chiến cuộc. Ta tới, đường lạc mở miệng. Từ Gia Cát Lượng bên thân đi qua, tay phải tùy ý một nắm, huyền biến nơi tay, biến thành huyền biến chi thương. Không có phương thiên họa kích, cầm cái thương ý nghĩ một cái đi. Trận này sau khi kết thúc, ngược lại là có thể cho chư bát giới khẩu súng đổi thành kích. Xá tân Doji tiếp cận, thân thể cao lớn hình thành thế thái sơn áp đỉnh. Cực dài hai đầu cánh tay gào thét lên quất đánh hướng đường lạc. Tráng kiện hai tay thì là giống như là trọng truy. Từ trên mà rớt đập mạnh. Đường lạc nâng lên huyền biến chi thương. Tùy ý một đâm. Mũi thương tới người trước một giây. Xá tân Doji nổi giận dữ tợn khuôn mặt bỗng nhiên biến hóa. Biến thành thống khổ màu sắc. Hắn miệng to như chậu máu mở ra. Trực tiếp hoẹ ra một ngụm lớn máu tươi, như nhỏ thác nước đồng dạng chút xuống mà rớt. Đường lạc nhíu mày, thu súng lui về phía sau, không để cho này tỏa ra lấy hôi thối máu tươi đụng phải chính mình. Dù là như thế, còn chưa chân chính phóng thích chợt lóe lên lực lượng vẫn còn đang xá tân Doji thân thể cao lớn. Trên lưu lại một cái to bằng cái bát trong suốt vết thương. Có thể nhìn thấy sau lưng tràng cảnh, so với thân thể cao lớn tới nói, trừ rồi xuyên qua nhìn qua hơi có vẻ nghiêm trọng bên ngoài. Lớn nhỏ chỉ có thể coi là vết thương nhỏ, nhưng xá tân Doji thân hình khổng lồ hướng về phía trước ngã xuống. Nửa quỳ trên mặt đất, thân hình cấp tốc biến hóa thu nhỏ, lần nữa khôi phục thành cái kia mỹ thiếu niên bộ dáng. Tính cả quần áo một khối khôi phục. vết thương cũng đi theo thu nhỏ. Ha ha ha ha ha. Tùy ý cuồng tiếu từ Gardner bên kia truyền đến. Rất khó chịu a, toàn thân đều đang phát nhiệt đúng không? Ha ha ha ha. Liền áo bông người thổi sáo chuột cũng dám nuốt. Người cũng thật sự là không sợ chết. Khụ khụ khụ. Satan Doji kịch liệt ho khan, che miệng, máu tươi không ngừng từ ngón tay chảy ra, phảng phất là phản ứng dây chuyền. Một bên khác, Quan Vũ, Tần Quỳnh còn có Tần Vô Song cũng không nhịn được bắt đầu ho khan. Bình Điền Mỹ càng là không chịu nổi, cùng bị trọng điểm chiếu cố Satan Doji đồng dạng, ho khan từng ngụm mà thổ huyết, vô cùng thống khổ. Đây là, khụ khụ. Gia Cát Lượng cũng ho khan rồi một tiếng. Trận trên chỉ có Đường Lạc cùng Tôn Hoàng Vân nhìn qua không có chịu ảnh hưởng. Hắc tử bệnh tư vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Gardner khoái ý vô cùng, tuyệt địa lớn lật bàn, cảm tạ những người này tự cao tự đại, cuồng vọng, còn có ngu xuẩn, để áo bông người thổi sáo chân chính sát chiêu ôn dịch hắc tử bệnh được lấy phát huy tác dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục